Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, thần bí thể chất. Thuộc loại châu bò ôn khiết mẫn, băng xương lan tràn vô cùng nhanh, trong nháy mắt gặp là được dày đặc băng côn, còn có hướng lâm long bả vai, thậm chí toàn thân lan tràn xu thế. Cảm nhận được tay phải truyền đến rét thấu xương rét lạnh. Bị hù lân long cách dùng lực chấn vỡ cánh tay băng. Lập tức tranh thủ thời gian buông ra ôn khiết mẫn. Ngươi không sao chứ? Ta vừa muốn nói với ngươi kia mà. Từ dưới đến lớn, chỉ cần là sinh động đồ vật đụng phải ta. Thân thể của ta thể đều không tự chủ được phát ra một cổ cực hạn rét lạnh. Sau đó đem người đông cứng. Hơn nữa tại ta nổi giận thời điểm, thân thể của ta thể sẽ thay đổi vô cùng cực nóng. Chỉ cần sinh động đồ vật đụng phải ta, sẽ lập tức bốc cháy lên. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn để cho ta rửa rau, không cho ta cắt thịt nguyên nhân. Ngươi không nói sớm, ngươi cái này thể chế, thật sự là lợi hại a. Nếu ngươi có thể sử dụng pháp lực, chẳng phải là ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem ôn khiết mẫn. Hắn không nghĩ ra, trên đời tại sao có thể có lợi hại như thế thể chất. May mà chính là, trời cao rất công bình, cho ngươi lực lượng cường đại, đồng thời cũng làm cho ngươi không cách nào thi triển, nếu có thể thi triển cũng quá nghịch thiên, muốn thi triển loại này năng lượng. Muốn trả giá đồng dạng một cái giá lớn. Ai, mấu chốt ta khiến cho không dùng được. Ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Hoặc là có biết hay không ta là cái gì thể chất? Không biết, ngươi cái này rõ ràng không phải băng hỏa thể chất. Băng hỏa thể chất không có lợi hại như vậy. Ta trở về cho ngươi muốn nghĩ biện pháp. À, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá trời cao đã cho ngươi cường đại như vậy thể chất, sẽ cho ngươi sử dụng cơ hội, chỉ có điều có lẽ hội trả giá rất nghiêm trọng một cái giá lớn. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có khả năng là sống không bằng chết, hoặc là xấu vô cùng, dù sao tình huống như thế nào đều có, tựu là sẽ không để cho ngươi không thể sử dụng. Ngươi bây giờ không thể sử dụng, chỉ có thể nói thời cơ chưa tới. Chờ ta trở về cho ngươi muốn nghĩ biện pháp. Có biện pháp ta tự tới tìm ngươi. Được rồi, đã làm phiền ngươi. Ngươi có thể phải nhanh một chút tới tìm ta a hát. Ôn khiết mẫn nói ra. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Như vậy nghiêu thể chất. Không có lẽ bị mai một. Lâm Long đã quyết định. Coi như mình nghĩ không ra biện pháp cũng muốn mang đi ôn khiết mẫn. Đến lúc đó đi địa cầu tìm sư phụ, lão nhân gia ông ta khẳng định có biện pháp. Sau khi rời đi, Lâm Long trở về đến Tả Kế Khôn trong sân. Sau đó trong sân một trương thạch dưới ghế ngồi xuống, trong đầu cẩn thận hồi tưởng Mao Sơn Dị Lục. Mao Sơn Dị Lục là Mao Sơn vô số lão tiền bối sáng tác, bên trong tất cả đều là kỳ nhân dị sự, rất nhiều người khác không biết. Ở chỗ này đều có thể chứng kiến, ví dụ như cửu nhãn kim tinh hầu, Lâm Long tựu chưa thấy qua, tin tưởng rất nhiều người đều chưa thấy qua. Đây là một loại trường 9 con mắt hầu tử, khí lực khổng lồ vô cùng, mây mưa thất thường, bài sơn đảo hải, rất là lợi hại. Đây là Mao Sơn một vị tiền bối chứng kiến, sau đó ghi tại Mao Sơn Dị Lục chung. Mà ở Mao Sơn Dị Lục chung cũng không có về ôn khiết mẫn thể chất văn chương. Nói rõ Mao Sơn lịch đại tổ sư đều chưa bao giờ gặp ôn khiết mẫn loại này thể chất. Lâm Long là người thứ nhất gặp được. Loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn nghĩ biện pháp rồi. Sinh khí là thân thể cực nóng, không tức giận tựu lạnh như băng. Sinh động chạm đến nàng cũng sẽ bị thể chất của nàng gây thương tích. Loại này thể chất mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Lưu lão cũng không hề tại đây, hắn kiến thức nhiều, nói không chừng biết nói. Nhớ tới Lưu lão, Lâm Long liền nhớ lại Bạch Khiết các nàng rồi, cũng không biết các nàng thế nào. Lâm Long quyết định lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn tự đi tìm bọn họ. Dù sao hiện tại hắn đã là phá thiên sơ kỳ pháp sư, có thể bằng vào thân thể phi hành, tốc độ còn không chậm, tại linh vực chung cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Cũng là thời điểm đi tìm các nàng. Thiếu minh chủ, ngài ở chỗ này muốn cái gì? Đúng lúc này, Tả Kế Khôn từ bên ngoài đi đến, chứng kiến ngồi ở thạch trên ghế Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ta vừa rồi gặp được một nữ tử, hắn thể chất rất nghiêu, thiếu chút nữa đem ta tổn thương do giá rét. Nữ tử này ngươi nên biết a, ngươi nói là Tiểu Mẫn. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, nàng căn bản không thể sử dụng pháp lực, bằng không thì bằng vào thể chất của nàng, tuyệt đối sẽ trở thành linh vực bên trong đích một đời nữ đế, chấn nhiếp vạn tộc, hộ ta nhân tộc muôn đời vĩnh xương. Đúng vậy a, đáng tiếc, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lâm Long đột nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tả Kế Khôn, ta nói đáng tiếc, không phải, đằng sau một câu, nàng không thể sử dụng pháp lực, là câu này sao? Tả Kế Khôn bị Lâm Long khiến cho vẻ mặt mộng bức. Không biết Lâm Long hỏi cái này làm gì vậy? Đúng đúng, tựu là câu này, ta như thế nào ngu như vậy? Không thể sử dụng pháp lực, tựu tu luyện cổ võ a hát. Lão đầu không phải là tu luyện cổ võ hấp tinh đại pháp nhập đạo đấy sao? Hơn nữa dùng võ nhập đạo, so pháp sư càng thêm lợi hại, đến lúc đó tăng thêm thể chất của nàng, tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, như thế nào ngay từ đầu ta tựu không nghĩ tới. Tả tướng quân ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Lâm Long đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tả Kế Khôn trực tiếp giữ chặt Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, thiếu minh chủ ngài, vừa rồi ta đi ra ngoài tại dị tộc ở đâu thăm dò được một cái đối với ngài thập phần bất lợi tình. Huống, tình huống như thế nào? Lâm Long dừng bước lại, có thể làm cho Tả Kế Khôn nghiêm túc như vậy, khẳng định thập phần nghiêm trọng. Dù sao giáo Ôn Khiết Mẫn tu luyện cổ võ cũng không vội ở nhất thời. Là như thế này, ta ẩn núp đi chúng thành trì ở bên trong, biết được ma tộc thủy tổ đã đến, nghe lời hiện tại đã trà trộn vào chúng ta thành trì chúng. Mục đích đúng là vì giết ngài. Ma tộc thủy tổ, Lâm Long đồng tử co rụt lại, nhịn không được hỏi, ngươi xác định không có lầm? Tuyệt đối không có. Tại dị tộc thành trì rất nhiều người đều nói như vậy. Tả Kế Khôn vô cùng khẳng định nhẹ gật đầu. Lâm Long cũng không vấn đề hắn là như thế nào trà trộn vào ma tộc thành trì. Đã ma tộc thủy tổ có thể đi vào đến, hắn khẳng định cũng có thể đi. Ma tộc thủy tổ, vậy hẳn là tựu là vô thượng đại ma rồi. Trách không được đoạn thời gian trước cảm giác gặp nguy hiểm. Nguyên lai là tên kia đã đến. Chỉ có điều nó thương thế nhanh như vậy thì tốt rồi sao? Rõ ràng vô thanh vô tức xuất hiện tại chính mình mí mắt dưới đáy. Mình bây giờ mới biết được, thằng này thật đúng là như ròi trong xương. Mình ở đâu nó tựu theo tới ở đâu. Thiếu minh chủ, ngài quyết định xử lý như thế nào? Tả Kế Khôn hỏi, trước tiên đem vô thượng đại ma bắt được đến. Lão gia hỏa này rất giàu hoạt. Về phần Ôn Khiết Mẫn sự tình kéo dài sau, ngươi truyền lệnh xuống, lại để cho sở hữu tất cả nhân tộc tập hợp, đánh dị tộc, đến lúc đó vô thượng đại ma tựu không thể không hiện hành rồi. Trong thành ngoại trừ nấu cơm xào rau, những người còn lại viên nhất định phải toàn bộ đi ra ngoài. Nấu cơm xào rau nhân viên chắc hẳn ngươi đều biết a. Ừ, đều biết. Đợi chút nữa ta sẽ đích thân đi xem có hay không nhiều người xa lạ. Tả Kế Khôn gật đầu nói. Nấu cơm xào rau đều là Tả Kế Khôn tự mình an bài người. Dù sao nhiều người như vậy muốn ăn cơm, không có khả năng an bài người xa lạ đi. Đều là quen thuộc tin được người. Nếu tùy tiện an bài người đi, tại trong thức ăn hạ độc làm sao bây giờ? bọn hắn không phải Lâm Long. Nếu đều trúng độc, hậu quả kia thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao nhiều người như vậy đều muốn ăn cơm, mà ngay cả hắn Tả Kế Khôn đều không ngoại lệ. Cái này đã thành là thói quen của bọn hắn. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ ăn bài. Ta ở ngoài thành chờ ngươi. Sửa lại mượn cơ hội này thử xem ta đột phá sau đích thực lực. Lâm Long nói xong, bay thẳng đến thành bên ngoài bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.